Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chiến tranh bùng nổ. Vừa về tới Yamanaka nhất tộc, Yamanaka Via liền cảm giác trong tộc bầu không khí có vấn đề. Tất cả mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng, trước khi đi vội vã bộ dáng, khó nói trong tộc xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Yamanaka Via liền vội vàng thuấn di đến Yamanaka Inoichi phụ cận bên người. Lúc này Yamanaka Inoichi chính ở tiền tuyến cùng Narashikaku, Akimichi Chuza thương lượng với nhau xuất chiến cụ thể công việc. Đột nhiên xuất hiện ở trong lều Yamanaka Via nhượng ba người vừa mừng vừa sợ. Via, người rốt cuộc trở lại. Yamanaka Inoichi có chút kích động nói đến. Yamanaka Via liếc mắt nhìn ba người trang phục, nhướng mày một cái, thả lập tức ra tinh thần lực cảm giác xuống chung quanh. Quân Doanh, chuyện gì xảy ra? Konoha muốn cùng người nào khai chiến? Yamanaka Via phát hiện thân ở quân doanh sau đó, liền vội vàng hỏi đến. Chúng ta đối thủ là Vân Nhẫn. Trước, chấm ngoặc kép, Narashikaku đơn giản cùng Yamanaka Via nói rõ ràng một chút tình huống. Nghe xong Narashikaku nói, Yamanaka Via mới đột nhiên nghĩ đến nguyên tắc trong xảy ra chuyện này. Liền là chuyện này nhượng Neji mất đi phụ thân. Bất quá nhìn dáng dấp hiện tại Konoha làm ra cùng nguyên tắc trong hoàn toàn bất đồng lựa chọn. Biết đại khái tình huống sau đó, Yamanaka Via quyết định đi trước Hatake Sakumo nơi kia nhìn một chút. Inoichi Kaka, ta đi tìm dưới Sakumo thúc thúc. Các ngươi tiếp tục nói đi. Nói xong Yamanaka Via thân ảnh liền biến mất. Hatake Sakumo doanh trướng, cùng Inosika Châu tam tộc tộc trưởng một dạng. Nơi này đệ tam Hokage, Hatake Sakumo, Kusinai Konoha ba tên Kage cấp đang thương lượng lấy đối địch thứ tự. Đệ tam, nhị vĩ liền giao cho ngươi đi. Ta đi đối phó đệ tứ Raikik, còn như bát vĩ, Kusinai mới có thể đối phó. Đệ tam Hokage cùng Hatake Sakumo đều lấy là Kusinai trong cơ thể có nửa con cửu vĩ. Tại hai người xem ra, cửu vĩ mạnh như vậy, cho dù là nửa chỉ đối phó bát vĩ cũng hẳn không có áp lực gì. Nghe được cái này an bài, Kusinai lập tức đang cùng trong cơ thể nàng tiểu cửu vĩ thương lượng có thể hay không đối phó bát vĩ. Tiểu cửu vĩ vốn chỉ là cửu vĩ mảnh vụn linh hồn cùng nhất vĩ chakra. Là tiểu lân lực lượng đem hắn biến thành hiện tại bộ dáng. Tiểu cửu vĩ tuy nhiên cùng thật sự cửu vĩ một dạng, có âm dương trúc tính, nhưng là chakra lượng quá ít, chỉ tương đương với 4 đến ngũ vĩ trình độ. May mắn là, trong mấy năm này Kusinai cũng có sở thành lớn lên. Hai người bọn họ phối hợp chiến thắng bát vĩ khả năng có chút khó khăn, nhưng là kéo bát vĩ tuyệt đối là không thành vấn đề. Nghe xong tiểu cửu vĩ trả lời, Kusinai thở phào, vừa muốn đáp ứng Hatake Sakumo, trong doanh trướng đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Kusinai tỉ tỉ, người chính là chiếu cố thật tốt Naruto đi. Bát vĩ, liền giao cho ta. Nghe được Yamanaka Via thanh âm, Kusinai đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lộ ra nụ cười. Đệ tam Hokage cùng Hatake Sakumo cũng vậy. Khi nhìn đến Yamanaka Via sau đó, đều thả lỏng một hơi. Yamanaka Via trở lại, cái này trận chiến tranh bọn họ thì có nắm chắc tất thắng. Via, khoảng thời gian này ngươi làm nha đi. Kusinai ân cần hỏi. Yamanaka Via do dự một chút, cười cười, không có nói gì. Liền tình huống bây giờ, phục sinh Namikaze Minato mặc dù nói là 10 phần chắc 9 chuyện, nhưng là vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đối với, đúng, Kusinai mà nói chẳng phải là không hoan hỉ một trận. Cho nên Yamanaka Via quyết định hay là trước giấu giếm một đoạn thời gian. Mà Hatake Sakumo nhìn thấy Yamanaka Via biểu tình, đại khái đoán được hắn khoảng thời gian này đang làm gì. Hatake Sakumo cười cười cũng không có vạch trần. Được, các ngươi đừng tại đả ách mê. Hiện tại lập tức phải khai chiến. Trước thảo luận đối địch vấn đề đi. Via, Mới vừa rồi ngươi nói ngươi đối phó Bát Vĩ, có lòng tin sao? Đệ Tam Hokage hỏi. Không thành vấn đề. Đệ Tam ngươi yên tâm đi. Ta có một cái tân thuật, vừa vặn cầm Bát Vĩ thử nghiệm mới. Yamanaka Vie trả lời. Nếu là như vậy, kia lại lần nữa phân phối. Ta đối phó đệ tứ Raikik, đệ tam đối phó nhị vĩ. Vie Bát Vĩ liền giao cho ngươi. Còn như Kusinai giống như Vie nói. Ngươi chính là chiếu cố thật tốt Naruto đi. Ba người đối với. Đúng. Hatake Sakumo an bài rất hài lòng. Đều biểu thị đồng ý. Vân Nhẫn bên kia cũng không biết rõ Yamanaka Vie trở về. Lúc này đệ tứ Raikik từ lấy vì lần này có thể đánh bại Konoha. Còn đang suy nghĩ lấy chiến tranh thắng lợi sau đó cùng Konoha muốn bồi thường gì. Đệ nhị ngày đệ tứ Raikik mệnh lệnh Vân Nhẫn đối với. Đúng, Konoha phát động công kích. Konoha nơi trú quân phụ cận Hyuga cùng Aburame nhất tộc nhẫn giả một mực ở giám thị chung quanh. Động tĩnh, Vân Nhẫn hành động lập tức bị bọn họ phát hiện. Tin tức truyền về Konoha. Chờ xuất phát Konoha nhẫn giả cũng lập tức lên đường. Tại Hỏa Quốc biên cảnh trong rừng cây song phương gặp nhau. Đệ tứ Raikik cùng Kirabi nên ra một người một ngựa. Giống như chiến tranh cự thú một dạng trực tiếp vọt vào Konoha nhẫn giả tạo thành trong đội ngũ. Hatake Sakumo cùng Yamanaka Vie trao đổi xuống nhãn thần. Tìm trên từng người đối thủ. Kirabi nên ra tại Konoha nhẫn giả trong. Dùng hắn cái gọi là bát đao lưu điên cuồng thu hoạch lấy Konoha nhẫn giả sinh mệnh. Yamanaka Vie đánh khai Mangekyo Sharingan tăng phúc lôi thuấn thân tốc độ. Tại Kirabi Nenja lộ ra sơ hở trong nháy mắt, Yamanaka Vie xuất hiện ở Kirabi Nenja bên người. Một chân đem hắn đạp bay ra ngoài, đụng gãy mấy cây phía sau cây. Kirabi Nenja mới dừng lại. Là ai? Lại dám đạp bản đại gia? Kirabi Nenja nói chuyện, vẫn là giống như trước đây. Mang lấy kỳ quái đặt vận. Là ta, không hổ là Bát Vĩ Jinchuriki. Thật là da dày thịt béo. Ta một cước này xem ra không hiệu quả gì a. Ngươi là Yamanaka Vie. Bát Vĩ nhìn thấy Yamanaka Vie sau dọa cho giật mình. Nơi này địa phương quá nhỏ. Không thi triển được. Kirabi Nenja theo ta đi đi. Nói xong Yamanaka Vie trực tiếp thuấn di đến Kirabi Nenja bên người. Mang lấy hắn chuyển tới phong chi quốc trong sa mạc. Chung quanh cảnh sắc biến đổi. Nhượng Kirabi Nenja nhất thời không phản ứng kịp. Thật may có trong cơ thể hắn Bát Vĩ nhắc nhở hắn. So, mới vừa rồi Yamanaka Vie dùng thời không gian nhẫn thuật. Đem chúng ta mang tới đây. Thời không gian nhẫn thuật. Thật là chán ghét thuật. Tên ngu ngốc này. Khốn nạn. Được, nơi này rất rộng rãi. Chúng ta tới hảo hảo vui đùa một chút. Bên kia chiến trường trên Hatake Sakumo nanh trắng chi nhận phát ra lấy bạch quang. Cùng đệ tứ Raikik lôi độn chakra hình thức va chạm lấy. Hatake Sakumo cũng đúng trên đệ tứ Raikik. Hatake nhất tộc đao thuật cũng là nhẫn thể thuật. So sánh mà nói so sánh chú trọng tấn công. Mà đệ tứ Raikik lôi độn chakra hình thức. Chính là thừa kế phụ thân hắn lôi độn khôi giáp lực phòng ngự cùng tốc độ. Hatake Sakumo cùng đệ tứ Raikik chiến đấu. Càng giống như là một trận mâu cùng thuẫn tỉ thí. Đáng tiếc là hai người tốc độ quá nhanh. Không có nhãn thuật cùng cảm giác lực phổ thông nhẫn giả căn bản không thấy rõ. So sánh mà nói, đệ tam Hokage cùng nhị vĩ chiến đấu liền tỏ ra đơn giản thô bạo rất nhiều. Đệ tam Hokage tuy nhiên cao tuổi thực lực có chút suy thoái. Nhưng đối phó với nhị vĩ vẫn là không thành vấn đề. Đệ tam Hokage ngay từ đầu liền kêu ra Enma. Enma biến đổi thành như ý kim cô bổng cũng có thể trở nên lớn nhỏ đi. Đệ tam Hokage huy động lấy to lớn kim cô bổng. Hung hãn đánh vào vĩ thú biến hóa nhị vĩ trên người. Nhị vĩ bản thể tương tự với miêu. Hành động linh hồn. Nhưng bất kể nàng thế nào tránh. Đệ tam Hokage kim cô bổng luôn có thể chính xác đánh tới nàng. 1614-8277 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.